Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 671, nhắc nhở. Cầu vốt, 3, Tô Trần không có cùng Từ Quán tranh luận cái gì, mà là yên lặng thu hồi một ngón tay. Từ Quán ánh mắt hung hăng một trận, hắn còn là coi thường Tô Trần không coi ai ra gì. Tô Trần quá phách lối. Cáo mượn oai hùm cái gì? Bản công tử cũng không tin ngươi thật như truyền ngôn đồng dạng mạnh mẽ. Đồ có kỳ danh mà thôi. Ngươi là thiên mệnh cảnh 4 tầng. Ta là tạo hóa cảnh 5 tầng. Chẳng lẽ ta còn có thể sợ ngươi? Từ Quán dưới đáy lòng hung tợn nghĩ đến. Ánh mắt đã trở nên sắc bén đứng lên. Hai, Tô Trần thu hồi lại một ngón tay. Thiên hòa điện bên trong. Càng ngày càng nhiều người tu võ ẩn ẩn có chút kích động. Cho hay muốn bắt đầu a. Hơn nữa, vừa lên đến, chính là nhìn thấu rất lớn cho hay. Một cái là nổi danh Viễn Dương. Có rất nhiều nghe đồn. Bị thất công chúa nhìn chúng nhân tài mới nổi Tô Trần. Một cái là tạo hóa cảnh 5 tầng. Công nhận Xích Châu vực trẻ tuổi nhất đại đệ nhất cường già. Hai cái này va chạm. Sẽ có kết quả gì đây? Ai cũng không dám xác định. Một, tiếp theo, Tô Trần thu hồi cuối cùng một ngón tay. Đột nhiên, Tô Trần trực tiếp xuất thủ. Không có chút do dự nào. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Không có bất kỳ cái gì khí thế ba động. Liền đột nhiên như vậy ở giữa. Tô Trần một tiếng quát chói tai. Hai mắt một trận. Lăn ra ngoài, lập tức, tam lực chuyển hóa, kinh khủng thần hồn lực lượng, tựa như là một cái xạ nhật mũi tên đồng dạng, mang theo vô tận chướng mắt chi quang, lăng lệ 10 vạn phần, đột ngột chuyển động, một cái chớp mắt chui vào Từ Quán thần hồn thức hải bên trong. A, Từ Quán vừa định muốn xuất thủ nghênh chiến Tô Trần, vừa định muốn phát huy võ kỹ. Vừa định muốn phát huy thân pháp, lại lập tức cảm nhận được thần hồn của mình không gian phòng ngự trận pháp thoáng cái bị sinh sinh xé rách. Không chỉ có như thế, chấn áp tại thần hồn trong không gian hồn thạch càng là đột nhiên run rẩy, cơ hồ ảm đạm, cơ hồ vỡ vụn. Từ Quán thần hồn mày ép đồng dạng đau đớn, cả người làm sao cũng khống chế không nổi thân hình của mình. Cực hạn hoảng sợ cùng kinh sợ, để hắn tâm cảnh đều muốn sụp đổ. Hai tay của hắn che lấy đầu, điên cuồng rút lui, một mực rút lui đến thiên hòa điện bên ngoài. Toàn bộ quá trình, cũng liền như vậy hai ba cái hô hấp. Thiên hòa điện bên trong hết thảy người tu võ, đều trợn tròn mắt, mộng, động lại. Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều loại Tô Trần cùng với Từ Quán đối chiến quá trình. Nhưng, duy chỉ có không nghĩ tới lại là loại này. Tô Trần một tiếng quát chói tai, liền có thể trọng thương Từ Quán. Đây cũng quá điên cuồng a. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Một số người loáng thoáng đoán được Tô Trần là dùng hồn kỹ, mà càng nhiều người không biết Tô Trần làm sao làm được. Nhưng, mặc kệ làm sao làm được, Tô Trần đánh bại Từ Quán là sự thật. Chỉ bằng lấy một tay, đã vững vàng vào hôm nay buổi tối 400 đến 500 cái đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong sắp xếp trước 20. Mà càng khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là Tô Trần chỉ có thiên mệnh cảnh 6 tầng A, Từ Quán thì là tạo hóa cảnh 5 tầng, trọn vẹn kém 8-9 cái tiểu cảnh giới. Truyền ngôn, Tô Trần có thể vượt qua hơn 10 cái tiểu cảnh giới mà chiến đấu. Tựa hồ thật không phải là cái gì hư giả. Công chúa, tựa hồ, lão sinh vẫn như cũ đánh giá thấp Tô Trần. Hoắc lão có chút cảm thán. Quá yêu nghiệt, cực hạn của hắn thực lực đến cùng ở đâu? Nàng tận mắt thấy qua Tô Trần cùng với Tân Sát chiến đấu. Cùng với Cao Xích, Tiếu Nghi chiến đấu. Còn có vừa rồi cùng với Từ Quán chiến đấu. Rõ ràng đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh, có thể Tô Trần ngược lại tốt, ngược lại càng ngày càng nhẹ nhàng. Đây là triệt để khác thường lý. Cũng chỉ có một lời giải thích. Tô Trần thực lực vô cùng mạnh. Cái này ba trận chiến đấu, hắn đều không dùng toàn lực, mà lại là xa xa không dùng toàn lực. 23 tuổi, Hoắc lão lại cảm thán nói, chính là cầm đi Nam Ách cổ quốc cổ đô thành, đều thuộc về thượng thượng lưu. Chính thất công chúa cũng rất kinh hỉ. Tô Trần đã đưa cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Thế nhưng là, tựa hồ vẫn như cũ không phải cực hạn. Cùng một giây, Tô Trần hơi hơi quay người. Lập tức, lộc cộc, Thiên Hòa Điện bên trong, có chút người tu võ đã thật sâu nuốt vào từng ngụm nước. Không hiểu có chút kiềm nén. Trong đó, Càng Tề Ân, Tôn Kế đám người. Một lát sau, Tô Trần mặt hướng Tề Ân, Tôn Kế đám người, nhìn thật sâu liếc mắt, nhưng không có nói cái gì, cũng không có cái gì động tác. Có thể coi là Tô Trần chưa hề nói cái gì, không có cái gì động tác. Tề Ân cùng Tôn Kế đám người, còn là có loại thật sâu lạnh lẽo. Rất nhanh, Tam Hoàng tử Sở Hồng bưng chén rượu, hướng phía Tô Trần đi tới. Tô huynh đệ, đại thương thành từ biệt, lúc này mới 2-3 tháng, thực lực của ngươi lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Sở Hồng cười nói, ngươi nhìn lên tới qua cũng không tốt. Tô Trần nhíu mày một cái chớp mắt, đạo, đáy lòng có chút hiếu kỳ. Hôm nay Sở Hồng vậy mà từ khí tức bên trên, so ra kém ngày đó tại đại thương thành Sở Hồng. Ngày đó, tại đại thương thành, Tô Trần nhìn không thấu Sở Hồng đến cùng thực lực gì cùng cảnh giới. Hiện tại, ngược lại là có thể nhìn thấu. Sở Hồng là tạo hóa cảnh 6 tầng cảnh đỉnh phong. Đoạn thời gian trước, tu luyện một môn võ kỹ. Bởi vì quá chỉ vì cái trước mắt, có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Sở Hồng thở dài, nói, Tam Hoàng tử Sở Hồng là đế vương tất cả hoàng tử công chúa bên trong, tại tu võ thiên phú và trên thực lực mạnh nhất tồn tại, so Lục hoàng tử còn mạnh hơn rất nhiều. Mà võ đạo mạnh mẽ cũng là Tam Hoàng tử có thể cùng với Nhị hoàng tử, Đại hoàng tử hình thành thế chân vạc nguyên nhân duy nhất. Cho nên Sở Hồng rất xem trọng thực lực của mình, cũng chính là bởi vì quá coi trọng, quá muốn trở nên mạnh hơn, tu luyện tới có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, dẫn đến thực lực giảm xuống một chút. Ta thất muội ngược lại là rất coi trọng ngươi a. Sở Hồng rất nhanh liền chuyển hướng chủ đề, hắn cười nói, Tô Trần hơi hơi xấu hổ, bất quá Tô Trần, ta ngược lại thật ra đồng tình ngươi. Sở Hồng sắc mặt đột nhiên ngưng trọng đứng lên, thất muội coi trọng ngươi cũng không phải là chuyện gì tốt. Nói thế nào? Tô Trần nhíu mày, thất muội thân phận đặc thù, nàng xem trọng nam nhân, nếu như không thể áp đảo hết thảy đồng niên người bên trên, nếu như không thể là ưu tú nhất cái kia, khẳng định sẽ gặp phải bổng đánh uyên ương. Sở Hồng âm thanh giảm thấp xuống một chút. Tô Trần gật đầu, hắn biết rõ Sở Hồng là hảo tâm nhắc nhở chính mình. Đúng rồi, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi không phải quyết định muốn vượt khó tiến lên, không phải quyết định muốn tranh một chuyến, như vậy, đêm nay sinh nhật yến sau 1/3 trận, ngươi thoáng điệu thấp một chút. Sở Hồng âm thanh ép thấp hơn, trong thanh âm là nồng đậm kiêng kỵ. Sau 1/3 trận, Tô Trần có chút không hiểu. Tô Trần, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại trình diện nhiều người như vậy chính là cho thất muội chúc mừng ngày sinh nhật tất cả mọi người. Trên thực tế, hiện tại, chỉ tính là bên trên 1/3 trận, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Sở Hồng trầm lặng nói, đa tạ nhắc nhở. Tô Trần gật đầu, không sai biệt lắm minh bạch. Tam Hoàng tử Sở Hồng ý tứ chính là, hiện tại Thiên Hòa Điện bên trong hình dáng chỉ là yếu nhất một nhóm mà thôi, kế tiếp còn có càng mạnh, cùng càng mạnh hơn. Bất quá, Tô Trần ngược lại cũng không sợ. càng sẽ không cải biến chính mình dự tính ban đầu. Hắn vô ý làm náo động, nhưng hắn chuẩn bị đưa cho thất công chúa lễ vật, khẳng định là xảy ra danh tiếng. Điểm ấy, hắn không chút nghi ngờ. Nhưng hắn sẽ bởi vì Sở Hồng mấy câu liền không tiễn, hoặc là thay cái lần một điểm lễ vật. Hiển nhiên, hắn sẽ không như vậy. Truy cầu ý niệm thông suốt mới là Tô Trần tu võ một đạo bên trên nhất, ổn định võ đạo chi tâm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.